mấy trăm tạ, không có chịu thôi. Bốc lại một lần nữa, nếu bốc câu thứ nhất mà không nói, kêu là bí đù lì rồi đó, bí tỷ rồi đó, không có nói được. Lại đứng cứ hả, không có anh trời hoài à, hoặc cứ cúi đất hoài à. Cho nên có thể cho bốc lại một lần nữa. À, đó kêu là gì đó, cái là gì? An ủi mà còn có cái gì nữa, danh từ gì nữa quên không? Hả? Khuyến khích, à, khuyến khích. Đó là an ủi và khuyến khích. Cho nên 100 cái trong cái hộp á, mà mình bóc lên câu nó không trúng, không trúng mình không thuộc, hoặc là khớp quá nói không trúng, nói tầm bậy, nói tầm bậy còn được một điểm, hai điểm, cho mà nó đứng hoài đó, tới mấy giờ đó, tới mấy phút, giám khảo thật canh á, vì một người chỉ được một phút thôi, không tới một phút nữa, một câu hỏi chỉ được một phút, nửa phút, một câu hỏi nửa phút, à, cho nên là 50 người là 50 phút rồi, thấy không? À, mà ta canh đồng hồ, để đồng hồ nó quay qua tới đó, quánh cái nhịp cái chuông rồi chỉ chuông. À, cho nên bốc lên câu hỏi nói liền thì là điểm cao, nghĩ tích tắc nói liền là điểm hơi thấp một chút, mà đứng ở 10 cái tích tắc mới nói điểm thấp một chút đó, thời gian. Vì sao? Vì tập cho các con nhanh, nhanh trí. Và thường thường thầy dạy ở trên sân Bồ Đề, hỏi không ai nói hết. Cho nên kỳ này là thực tập cái phải nói cho nhanh đó. Là vì người huynh trưởng, huynh chị trưởng là phải nhanh. Các em nó hỏi không lẽ mình đứng để chị về chị lập sách chị coi á. Phải cho chị học cái gì? À, năm hành là sao? À, ví dụ vậy đó. Mình phải nói thuộc lòng. Một là thanh tịnh, à, một là tinh tấn, mình nói lộn xộn cũng được. Hay là một là trí tuệ, mình nói được, miệng nói đủ năm hạnh. Muốn học như vậy, hôm nay thầy truyền cho nè. Cái ngón tay này là ngón tay gì? Tinh tấn, ví dụ chẳng hạn. À, có tinh tấn á, là muốn tinh tấn là có hỷ xả, ví dụ chẳng hạn. À, hỷ xả rồi có gì nữa? À, thầy kiến tánh có dạy như vậy không? Phải không? Phải năm hạnh như vậy không? À, hỷ xá tới gì nữa? Hả? À, từ bi. Dễ quá mà. Từ bi rồi được ba cái này rồi có gì nữa? Thanh tịnh. Và thanh tịnh như vậy thì đạt được trí huệ. Cho nên bắt đầu mình vô mình tính cái ngón út trước. Cái việc dễ làm nhất á là mình khởi tâm từ bi. À, và nhờ cái từ bi đó cho nên mình mới hỷ xá. À, nhờ cái ý xã đó mà mình được gì? Ban đầu là mình tinh tấn ra trước hết chứ. Nhờ từ bi cho nên mình mới tinh tấn. Vì mình lòng thương cho mình mới siêng. À, từ bi mới tinh tấn. Mà tinh tấn như vậy, nhờ cái tinh tấn cho nên mình thanh tịnh, giữ được thanh tịnh. Mà nhờ cái thanh tịnh đó cho nên mình mới hỷ xã, hỷ và xã. Và nhờ hỷ xã cho nên mình mới được trí tuệ. À, học như vậy không có tài nào mà mình rớt được hết á. Nếu có hỏi cũng trong mấy câu đó thôi. Ở đây là thầy bật mí cho nó các con học gạo đó, cho đến mai rồi nó đứng biết hết cương trên trần này nó thì thua đấy, thấy không? Rồi ví dụ như trong đó có một câu thanh tịnh là gì, à, trí tuệ là sao, tinh tấn là gì, hỷ xả là sao, từ bi là sao, à, có dễ quá rồi. Cho nên thầy kiên tánh nếu có hỏi cũng trong vòng đó mà thôi. Còn thầy muốn nói cái gì lung tung thì nói, nhưng mà vào đề như vậy. Còn ví dụ như thầy hỏi nè, luật nè, à, luật cư sĩ tại gia là sao? Có 5 điều. À, 5 điều cái mình mới kể luôn. Chứ 5 điều mình làm sinh không được. Nhất là không gì? Nhất là cái thứ nhất là không gì, cái thứ nhì là không gì, thứ ba là không gì, thứ tư là không gì, thứ năm không gì, năm một câu. Rồi một câu hỏi, không sát sanh là sao? Mình trả lời là không có tâm giết người và vật. Rồi thì xuống 10 điểm. À, thứ hai là không trộm cắp là sao? Là không được lấy của người ta, lén lấy hay lấy trước mặt đều là trộm cướp. Rồi đi xuống, thấy không? Nhiều đó không biết là tôi sẽ làm gì, cho nên nghe nó thi bọn con sợ lắm. Nhưng với thầy học cho giỏi cho nhớ rồi thì rất là dễ. Nhất là đừng có khớp, bữa nay thầy phải nói trước đừng có khớp. Tới quý thầy ngồi trong gì này mình đừng có khớp, mình ngó cái lỗ mũi mình á, cái mình ngó mặt thầy, thầy cái điện mạnh á, ngó cái mình sợ mình run á, mình quýnh mình nói tầm bậy à. Một vị thượng tọa, bây giờ ngài là hòa thượng rồi mà lúc đó thượng tọa à. Mà trong lúc ra giảng mà không có giảng như đây đâu, giảng có cái bàn ngồi, rồi có cái bộ đoàn leo ngồi xếp bằng, sau này có hình ảnh xung quanh đây có chư tăng ngồi, như là giảng hồi xưa đó, giảng lúc trước đó, là giảng cho trai đàn chấm tế đó mà. Người ta đi qua đi lại chứ không có ngồi chăm chăm đâu, cũng có số ngồi trước chăm chăm. Nên lên cái bước là mới giờ xếp bằng cái là nó kính thưa quá đồng bì, nó quýnh rồi à. Mà lúc đó đó thầy chưa có phải là thượng tọa, vị đó nên nay tới hòa thượng rồi, thầy đi nhắc khéo, thầy nói nhắm mắt lại ngó lên lỗ mũi và niệm Phật đi, niệm Phật rồi cái mở mắt cứ ngó chỗ này, nói miết rồi đừng có ngó dưới à. Mà khi ngó xuống dưới á, khi mà mình nói hấp dẫn rồi mình mở mắt từ từ thắng ra thì mình mới thu được cái điện người khác. Còn mình á chưa gì hết mình chưa lấy lực, mình mới ngồi lên nó còn mệt, sức nó chưa có, cái mở mắt cái bị điện hàng ngàn cặp mắt, hàng là ngàn luồng điện chiếu thẳng mình, cứ quýnh luôn, nó tầm bậy quá đồng bì là quý đồng bào á nói lái mà. Còn có vị lên mới nhìn lên cái nó khiến chiếu cái té cái bạch luôn, khiêng vô đánh gió, giả đò đánh gió cho có trúng gì đâu, sau đó không ăn nghiệp trời chém hụt mà nó có trúng gì đâu à. Cho nên thí sinh á rất là sợ cái thi hỏi, thì nguyên tắc đáng ra phải có cái thi viết để coi thử có không, có còn thì giờ hay không vì đêm mai à. Tuy nhiên các con mai phải đem viết, đem giấy, đem tập để kê. Có thể là khoa học sẽ phát cho chúng các con giấy, nếu có thi giấy, và giờ chót đó sẽ được 5 câu hỏi ghi lên, ai trả lời hết 5 câu thì là được 10 điểm, mà ai không có trả lời được 1 câu hay 2 điểm cứ vậy mà làm. Nếu sau khi thấy thi hỏi á, thi mà bóc giấy để trả lời đó, thì văn đáp đó mà yếu quá thì mới có xảy ra cái thi mà bằng giấy thi viết. Còn nếu mà thi qua đạt được rồi, quý thầy nghĩ một chút xét lại thấy đạt khá cao đó thì khỏi thi viết. Còn nếu mà qua thi rồi mà ai cũng có cái bập không nói được cái gì hết, nó bết quá đó, thì là phải thi viết đó. Ngày mai thi như vậy thầy báo cho biết trước. Có gì thắc mắc không cho hỏi đó. Đêm nay là giờ của thầy dạy là linh tinh và khen thưởng đó, kỷ luật, thầy còn mong đó nữa thôi, phải vậy không, bữa không đọc vậy không à. Thì bây giờ khoan nói cái đó đã, chuyện đã dễ, bây giờ thầy báo cho cái nguyên tắc thi và thầy làm cho các con nó yên ổn cái tinh thần à. Thầy cũng mách cho một số việc để cho các con nắm vấn đề để mai con thi nó khỏi lập chụp rồi. Có gì không nói đi, cần thiết những gì hả? Cái gì cứ hỏi đi cho đến mai, là không có thầy dành cho mấy phút nữa hỏi đó, nói đi, thắc mắc gì hôm nay trong lòng nói hết, cái gì hiểu cái gì không hiểu à, cái gì cần thiết nữa cho biết. Rồi mau đi, hỏi đi, hỏi ra đây tí nữa là thầy bắt đầu giờ dạy, thầy không cho hỏi nữa. À bà nào lập luận chưa, bạn chưa hiểu không, bỏ bài thơ rồi còn không hiểu gì. Lập á là dựng, lập tức là dựng à, luận tức là giải à, lập tức là dựng lên, dựng một cái vấn đề lên rồi mình giải cái vấn đề đó ra, lập luận. Chữ cơ bản đừng có, nó có hiểu chữ cơ bản làm gì. Lập á là mình dựng vấn đề ra, ví dụ bây giờ nè, bạn mình qua nè, bạn đi chơi với tôi À, thì mình lập luận nè, nghe lập nè. Đi đâu? À, bạn rủ tôi đi chơi mà đi đâu? À, thì cái thằng kia nó nói bây giờ chúng ta đi chùa. À, đi chùa. Thấy không? Đi chùa. Hỏi đi chùa nào? À, đi chùa Vĩnh Nghiêm. À, tức là đi lên đó là làm gì? À, nó đi lên đó để mà đốt nhang lại Phật. Bữa nay trên đó có giảng, ví dụ vậy đó, lập ra. Bây giờ cái bạn mình á, nó bác tôi, rủ nó đi nó bác tôi, nó nói đi chi với chùa Vĩnh Nghiêm, bây giờ tối nay cái tuần thi nê nó hay lắm, tao có vé thi nê nè. Tao có vé thi nê nè, tao biết cho mày một vé, rồi mai đi Vĩnh Nghiêm cũng được, cho nó không có nói xa, nó không có, nó chấm mình, mai tao rủ bạn tao đi với, mà bữa nay phải đi thi nê. Cái lập mình không vững, bị nó bằng cái thi nê nó bác cho mình. Cho nên mình đứng nghĩ đổ cái mình đi cho nó, mình không có lập trường, mình không có bán, mình dừng cái đó lên, mình không bảo quản lấy nó. Cái đó là một cách. Nhưng mà khi thằng bạn mình nó nói một cách rất rõ ràng mà mình nhất định là phải đi chùa thôi, à nhất định phải đi chùa thôi, đó là mình ngoan cố, mình bảo vệ cái ý mình. Cho nên khi cái ý nó đưa lên đó, và cái ý mình đưa ra, hai cái dựng thành một cái lập trường vững chãi, rồi mình luận ra đi trên đi khi nê với đi chùa, hai cái nào cần thiết, cái nào quan trọng. Cho nên hai anh em nói ra. Còn bây giờ mình nói là tối nay nhất định là đi thi nê, bây giờ có chết đi nữa tao không bao giờ đi chùa. Thằng kia nói không có đi chùa. Có thằng khác đấy, bạn mình có một thằng bệnh nó sắp chết, à cho nên bây giờ ba anh em mình phải đi. Thằng nữa tới nói vậy, bây giờ mình không lập trường vững, à chuẩn bị mới theo thằng nó đi thăm người bạn. À thằng bạn cái đó, một thằng tới nói nó bệnh nó đã chết đâu, mốt đi được rồi, mai đi được rồi, bây giờ có một con bạn nó đi lên phi trường, bây giờ mình phải đi đưa nó chứ. Đứng trong một chốc thì tới bảy cái nào nó cũng lập vững hết, và nó luận giải rất là kỹ càng. Vậy thì ai thắng ai? Ai dựng lên cái lập trường và cái luận vững chắc để tất cả người khác phải theo mình. Ở đây thầy không có đủ thời giờ để bổ túc cho cô Hạnh thôi. Vì vậy cho nên khi mình đưa ra cái gì đó, mình phải có những cái cơ cấu từ A đến Z. À, và cơ cấu từ A đến Z coi chừng mình rơi vào sở tùy chương. Cái đó rất là khó cho người lãnh đạo. Cho nên cô Hạnh đưa ra cái đề này cao lắm, hơi thấp đâu. Đây mới mở đề, cho nên cô đề là cơ bản. À, cơ bản để cho chi? Để cho mình đừng có bị rơi vào cái 3 phải, 4 phải, 5, 6 phải. À, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là để cho mắt nó khỏi khuyến khích lỗ tai, lỗ tai nó khỏi bắt buộc lỗ mũi nó khỏi bắt miệng cái lưỡi nó khỏi bắt buộc cái thân khỏi bắt buộc cái ý. À, phải cô Hạnh dạy vậy không? Phải không? Cô Hạnh có nhắc là trong 6 cái giác quan không? À, đó vậy. Đi đâu đi cũng trở về cái đó. Và trước nhất lập luận của mình là 6 giác quan. Cái lập vững của mình là 6 giác quan. Khi 6 giác quan mình đã đầy đủ rồi thì mình mới luận nó ra được. Còn 6 giác quan không đủ thì không luận nó ra nổi. Cho nên trong cái giới nằm giới nó cũng quan trọng là 6 giác quan. À, và trong cái lãnh đạo như vậy nữa cũng 6 giác quan. Mình muốn rủ người ta đi, mình phải rủ mình trước, mình phải hiểu người ta, muốn cho người ta thì mình hiểu mình trước đó. Cái đó các con nắm cái đó các con hiểu ngay. Thì 6 giác quan này thầy nói thêm nè, mình vào tiệc rượu, bạn mình mời mà mình đã nói trước hôm đó tôi không uống rượu nha bạn, nếu bạn tốt á bạn cho tôi một ly bia, hoặc tốt nhất là nước ngọt, còn nhất định là tôi không uống rượu, rượu trắng là tôi không uống, mắc lòng thì chịu đó. Nhưng mà khi vô tiệc rượu rồi đó thì nó nói mày con gái, mày là đồ đàn bà, mày là đồ gà nút cái thun, mày là đồ bê đê, rượu mà không được uống, trai tráng chi lạ. Nó nói riết nói, nó nói bực quá. Thế là cộng này, cộng này, cộng ly, đừng cộng với cái thằng này, cộng không? Bạn có cộng không? Ta rót này, cộng này, cộng này. Nó nói riết cá này, nó khuyến khích. Uống một chút thôi nha, không uống nhiều nha. Một ly con này thôi nha. Nể lắm là một ly con. Bắt đầu cộng cái, uống ly con, cái là hai ly con, ba ly con. Rồi, là mình rơi vào Phật, là khoan nói là phạm giới đó. Khoan nói là đau bệnh rồi đó. Khoan nói là uống cái rượu đó nó nóng 40 độ là nó hành hạ trong người. Khoan nói say rồi đó. Nhưng mà người ta sẽ nhìn thấy người đó là không có lập trường. Lập trường không vững. À. Trái lại. À. Tôi hôm nay tôi mời các bạn, bạn nào vào trong cái bàn tròn này với tôi, bạn nào không uống rượu mời ra. Có nhiều người đứng lên là nói, nó nói không. Chúng tôi hôm nay đến đây để tiễn chân anh. Ngày mai anh lên đường, anh đi đâu đó. Chúng tôi đến đây không phải vì rượu. Mà nếu mà anh nói như vậy đó, thì từ nay anh em chúng tôi đứng dậy hết, ra về, không chơi anh nữa. Thì mình cũng nói tiếp, tôi đã quyết định, các bạn có ra về thì ra về, nhất định tôi đã quyết định. Cái đó có lập trường không? Cái đó là sở trì chương, cái đó cái tầm bậy. À, mình bắt buộc người khác theo ý mình. Mình bài bác những cái lẽ phải xung quanh mà trong lúc đa số. Đã. Rồi một cái nữa, đa số trên trái đất đều nói là quả đất vuông. Cả tòa Thánh La Mã đều nói quả đất vuông. À. Galilei nó quả đất tròn. Và đưa ông ta ra để mà chém, để mà giết, bắt buộc ông phải nói quả đất vuông. Ông nói tôi bị bắt buộc nói quả đất vuông, nhưng bản thể của nó vẫn là tròn. Tôi tuyên bố là vuông nhưng mà bản chất của nó là tròn. Bởi vì sao tròn? Vì đứng trong bờ thấy chiếc thuyền từ xa chỉ lú lên một cái bùm bao nhiêu đây thôi, lần lần cái cánh bùm á, lần lần nó cao và lần lần gần về với tôi thấy toàn cánh bùm. Vì vậy cho nên quả đất tròn. Quý vị cứ làm một cuộc thí nghiệm thử coi, để một cái gì trên một cái quả tròn và mình lăn từ từ từ thì lúc đầu á nó mới lăn lên thấy cái chót thôi, lần lần tới thì mới thấy toàn thể cái vật. Mình gắn ra trên đó một cái hạt lúa, trên một quả cam mình lăn từ từ mình thấy xa thì cái hạt lúa nó mới nổi chút thôi, lần lần lên cao lên cao lần mới thấy toàn hạt lúa, cho nên cái quả cam tròn. Thực tế ra không phải Galilei giỏi mà Đức Phật đã nói á, cách Galilei bao nhiêu rồi, thì Galilei nói thế kỷ nào và Đức Phật nói thế kỷ nào, phải không? Và biết đâu Galilei đã đọc được trong tài liệu của Phật giáo. Galilei không giỏi gì hết, nhưng mà tối thiểu ông ta cũng giữ vững được cái lập trường của ông, lập luận của ông ta. Ai bé gãy không bị gãy, đó là lập luận. Con người không có lập trường và không luận giải ra. Ông Galilei ông như vậy là ông giải ra. Nhưng mà là người bây giờ, nhất là những vị có giáo quyền là bây giờ là ngoan cố, cho nên người ta giải ra đó nha, luận giải. À, luận giải. Cho nên lập luận, luận tức là giải, luận giải. Còn lập là lập là đứng vững dựng nên. Dễ quá, ta không hiểu gì hết ha. Cho nên cuộc sống các con á, phải có cái gì trong tư tưởng mình phải luận, mình phải lập và mình luận giải cho nó rõ ràng. Mà khi nó chưa rõ ràng thì chính mình cũng không nên luận giải, không nên lập. Phải đi cho tới nơi rồi mới lập, chứ đừng có lập lập trường một cách nghĩa là ngu xuẩn, lập trường một cách là ngông cuồng như một người điên. À, và ý đông hiếp yếu hay ý giỏi hiếp mạnh. À, ý giỏi hiếp dở, ý mạnh hiếp yếu, cái đó không nên. Cho nên lập á, lập và luận hai cái khác nhau. Lập và luận, mình luận được mình mới lập, mình giữ vững, còn luận chưa được thì đừng có giữ vững. Đây là thầy tóm được vậy để con nắm. Còn cô muốn dạy gì lung tung á, đó là coi như là thêm cái để cho kiến thức các con mở ra. Còn nguyên gốc của nó là như vậy, hiểu chưa? Đấy, hiểu không? À, hiểu được là gì ha? Còn bài thơ đó là cô ví dụ thôi, cho nó không phải cái bài thơ đó, nó nằm trong lập luận. và bài thơ đó nó hơi trình độ hơi cao. À, tối nay thầy sẽ nhắc hay là hoặc là cô nhớ thì cô sẽ nói. Sau khi nghe vậy rồi đó thì cô nói là tưởng rằng các em là trình độ cao thì nó không đâu, đừng có tưởng như vậy. Coi các em như nó là được đứa con một tuổi thôi, nó có bao nhiêu trình độ nó vẫn là một tuổi, nó vào đời nó chưa bước vào đời một bước nào hết mà. Còn cái câu thơ này là cái câu thơ nó đã lăn vào đời. Câu thơ này là cụ Nguyễn Du đã lăn vào đời con người, nó đã nghĩa là nhừ nhuyễn với đời, còn cái đám này nó không biết gì đây hết. À, cho nên nghe nhiều đứa không hiểu thì thầy sợ là bọn con lo thầy nói vậy, thì xin cô thì tới cái bài thơ khác. Rồi có ý kiến gì nữa nói đi, nói hết đi rồi thầy giải thích cho hết để bà Mai thi hết đó. Cũng như thầy niệm vậy là tứ trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, đại viên cánh trí, cái đó thua rồi. Nếu mà mai mà thầy ghi cái đó ở đại viên cánh trí thì sao, không biết cái đại viên cánh trí thì sao, thì chưa tới trình độ. Và thầy sợ cái tài liệu đó ra người ta đọc vô đó thì ta cười là người không biết dạy, không cần thiết. Vì vậy tùy theo lớp học thì các con á đang còn ở cái trình độ là năm giác quan chưa hoàn chỉnh, có đầu qua giác quan thứ sáu, có đầu qua giác quan thứ bảy, các con có biết mạt na là gì đâu, có đầu qua giác quan thứ tám alaya, có đầu qua giác quan thứ chín là imala chưa qua thì trí chưa có trí làm sao tri, chưa có tri làm sao đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, thành sở tắc diệu quan tắc trí, gì nữa trong cái tứ trí không có, có nói ra các con cũng nghe đại khái chứ không hiểu, thành khi không hiểu cái này 5 năm sau mới bắt đầu giải cái đó cho các con. Thành sở tắc trí là cái làm sao ai biết, cái thành sở là sao, cái tắc trí làm sao ai biết, đại viên sao, cảnh trí nó không biết, nhưng mà cũng phải nói như vậy, nói để có cái vấn đề vậy thôi. Và các con chỉ hiểu tóm lược, nếu ra đời gặp ai hỏi á, hỏi cái trí của Phật giáo cái chỗ nào, cái chỗ mà tới trí để chuyển qua tuệ đó, gọi là trong thời gian trí mà trong có tuệ đó là gì, tứ trí, nó có bốn trí thôi đừng nhớ nữa, tứ trí rồi hỏi tứ trí là gì. Tôi chưa học, tôi biết là có tứ trí để chuyển qua trí tuệ thôi. À, trong cái tứ trí đó có gói cái tuệ trong đó, trí tuệ trong đó. Cho nên cái bữa mà nam cư sĩ thầy mới dạy trí thức là sao mà trí tuệ là sao, còn các con thầy không dạy. À, rồi còn gì nữa nói, có những cái không hiểu mà sao không hỏi. Gì nữa, đó là luận đó. Đó là luận, mình lập vững rồi mình mới luận. À, không nghe tự mình dở, mình luận chưa giỏi. À, chứng minh chưa được, luận chưa được, giải chưa được, có đâu chứng, có đâu minh. Chứng muốn chứng minh, chứng phải cho sáng cho người ta thấy. Anh muốn chứng minh cho người ta biết đó, là cái sức bốc của sức nóng nó có khả năng nó bốc hơi để nó làm cho khô nước đi, thì anh chậm cái nước như này nè, anh đem anh để cái lửa, lò lửa, anh bắt một cái son nước lên, anh cứ nấu, mời thiên hạ ngồi coi tôi có mất nước đi đâu, nhưng mà nó cháy rồi cái nước này đi đâu, sức bốc hơi của nước. Cho nên mình lập cái đã rồi mình mới luận họ không hiểu mình giải được, mình chứng mà chứng phải cho mình. À, chứng minh rồi đó, lúc bây giờ mình mới cho họ hiểu được thì mình mới liễu ngộ được mới đắc ngộ là được, chữ đắc là được, tới trình độ đó. Còn bây giờ mình chưa tới trình độ đó, mình luận mình giải cho mình cái đã. Con mắt nó đòi như vậy, nó đòi ngủ. Mình ngồi dậy mình nói nè, tao ý nói cho mày biết ha, không ngủ nha. Đêm nay mà học không thuộc bài mai thì thi rớt là nhục lắm nha. À, nói vậy rồi, thằng mắt nó nghe là nó không nhắm. À, phải không? Thằng mắt nó nghe nó không nhắm. Nhưng mà có người chạy tới đây. Đi, trời, đi coi hay lắm, cái này hay lắm. nó không ngủ nhưng mà có thằng rủ đi chơi, cái thằng tay nó nghe, cái thằng thân nó khoái à, nhưng mà có thể chiến thắng được. Con thằng lại đây nè, uống đi, uống đi, rồi đêm nay nhớ bài, uống vô nó say mất, nó ngủ mất à, cho nên cái thằng mắt, thằng mũi, thằng tai, thằng lưỡi. Kha trong luân bố đi tìm tân thế giới, đi bao nhiêu lần vượt qua không đi được, là mỹ nhân ngư hát mãi, tiếng hát của mỹ nhân ngư hay quá, cho nên cái đoàn thuyền cứ vào đó thôi, vào đó là ở luôn với mỹ nhân ngư và chết luôn trong đó, còn có một mình là Kha Luân Bố thôi. Cho nên lần cuối cùng ông quyết định vượt qua cái chỗ đó, cái đảo đó, cái hoang đảo đó, bằng cách là ông bắt buộc mọi người phải nhét bông vào lỗ tai, nhét thiệt kỹ, và ông ta đánh trống. Ví dụ trước khi đi ông ta kêu, đúng rồi, ông ta kêu mà không quay lại thì ông cha mới cho lên thuyền, tức là tai không còn nghe nữa. Và ông còn chế ra những cái bịt hết cái bộ phận tai này lại, chỉ để mắt thôi, bịt hết. Qua được như thường mới tìm ra được châu Mỹ bây giờ hả? Cho nên phải chiến thắng lấy năm cái giác quan. Cái giác quan nào nó không chiến thắng mình phải chặn nó lại. Mình nhắm chưa đủ khả năng, mình nhắm mắt lại, mình đừng nhìn người ta, mình chưa chiến thắng được. Và mình nhắm mà thằng bạn mình nó rủ quá, lấy bông nhắc vào tay lại phải không? Còn nhắm mình nói tầm bậy, cuốn lưỡi lên mình làm tin không nói. Nói gì nói mình ngồi nghe không, nó căng răng này bảo không nói không trả lại. Khi mình giận quá mình mở miệng ra là mình chửi nó rồi, cắn răng này. Trước nhất là mình phải lập cái thân mình trước, sáu giác quan phải có lập trường, phải vững vàng cái đã thì mới nuôi được. Còn cái bản thân mình không lập được mà thì làm sao ra làm một quân trưởng để chỉ huy các em. Ví dụ như là dạy các em là 6:30 là phải nghỉ lễ, mà Trúc Minh lúc đó nó làm trong ban lãnh đạo chúng á, nó kền càng 8:00 mới qua. Hỏi làm gì nên nhà mắc kiều thân. Tới đây cũng điều vậy. Tức là nó lập trường đó là gọi là sở tri chương, chứ không phải lập trường, mới lập luật. Phải không? Mọi bữa khác có thể điều thân được quá giờ, còn ở đây là đại chúng đúng cái giờ đó ta là 6:30 là ta lễ rồi. Mình chỉ trưởng mình phải đi trước 6:30 chứ. Để các em lên mệnh, lên mệnh, lên mệnh. Tức là mình con người sống nó không có lập trường. Cho nên cái lớp này cô Hạnh dạy là để chỉ cái đó. Mà còn ví dụ sợ Trúc Minh nó buồn, thì đâu phải một mình Trúc Minh không, ở đây các cô các cậu này thầy thấy rõ ràng đi trễ thường. Thì mình đi trễ thường làm sao mình nói các em được. Em nói bữa anh cũng đi trễ cho bộ. Thấy không? Mình lập không nên thì mình không luận giải ai nghe hết. Mà mình lập nên rồi thì khỏi cần luận giải nữa, họ cũng nghe theo mình. Cho nên cơ bản là cái lập, chỉ lập trước thì luận sau à. Cha con bán lừa đó, thầy kế đó, nghe không? Nghe chưa? Có nghe cha con bán lừa không? Đã nghe chưa? Hả? Chưa? À, cái này cô Chúc Hạnh kế chứ. Hai cha con đây là bên phương Tây, người ta dắt lừa ra ngoài chợ ta bán. Mà loài lừa đó nó giống như con ngựa bên mình ấy, nhưng mà nó đi chậm, nó có đi nhanh không có chạy, cho nên nó chở mạnh lắm. Và nó mình cởi nó từ trên đồi núi cao thường xuống đồng bằng đi chợ, người ta cởi trên con lừa. Con lừa nó giống như con lạc đà vậy, nhưng mà nó không có cao hơn gì, nó khác hơn con trừ một chút à, nó khác hơn cái con dê một chút, nó không có sừng nhiều. Và nó là thịt của nó, mỡ nó rất là tanh, mỡ lừa rất là tanh, mà thịt nó rất là bố à, cho nên người Tây Phương họ thường ăn thịt lừa. Nó cái lông nó dài à, vì ở tứ lạnh cho nên lông dài để cho cái con vật đó nó khỏi bị lạnh. Thường thường nó là màu lông trắng. Nó muốn kể câu chuyện con lừa làm sao thì phải kể cho rõ con lừa, lừa cái đã. Đó là lập đó, thấy không à. Cha con dẫn con lừa đi, cha đi trước, con đi trước dắt ông cha đi sau lùa nó đi. Thì đi gặp một đoàn người đi ngược chiều, họ nói cha con ông này sao kỳ quá, sao lại lừa mà không cởi mà cha con đều đi dưới đất hết à. Hai cha con leo lên cởi hết con lừa. Thế họ nói trời đất ơi, hai cha con ông này bộ ông muốn đem ra chợ đây ông bán thịt ha. Cởi nó vậy nó ra tới nơi nó thở hào hộc hộc hộc thì họ nó lừa bệnh ai mua nữa. này nãy đi dưới đất thằng con nói vậy thì thôi tao đi dưới đất con cởi đi. Ông cha xuống đi một đoạn đường, người ta nói mày cái thằng con bất hiếu, mày lên trên lưng lừa mày ngồi mà cha mày lại đi dưới đất xuống giùm tôi chúc ông nội, ông đồ bất hiếu. Cái người đó đi người qua rồi cái thằng nhỏ nói thôi con dám cởi nữa đâu, cha leo lên đi cho con dám cởi đi, cởi họ chửi con qua. Đi đoạn đường nữa thằng nhỏ còn nhỏ mà, cái lão già là thiệt bắt dịch thiệt, thằng nhỏ bị lớn bắt nó đi dưới chân còn ông leo lên lưng lừa ngồi chém chệ. Thì ông xuống ông nói vậy thì cha con mình cột bốn giò nữa mình khiêng đi con. Thằng nhỏ khiêng cũng muốn chết luôn, khiêng tới chợ để con lừa xuống. Họ nói trời đất ơi cha con ông kia ông đem lừa bệnh tới ông bán mua làm chi ấy, lừa đi không được rồi còn mua làm chi nữa. Câu chuyện tới đó chấm dứt, người ta không có bình luận gì thêm. Đời chúng ta thường thường như cha con ông bán lừa vậy, mình làm cái này họ tới là nói cho mình bỏ, mình làm cái khác họ nói bỏ, làm cái khác cứ theo họ, và mình suốt cuộc đời lông bông mà không có bến đậu, thuyền không có bến đậu, thuyền không bến đậu, ngựa không cương, tức là người thuyền không lái, ngựa không cương, thì con người cũng như con người không có chí hướng, không có mục đích. Bữa thầy khen tánh là không có mục đích thì nếu mà sai cái mục đích đó thành một nhọt đó, phải không? Nó tới cái chỗ đau khổ, tới cái chỗ bệnh hoạn. Ta sống không có mục đích, ai hướng sao mình theo như vậy? Mà đời này không có ai giống ai, không ai nói ai giống ai. Nếu mình không có một lập luận vững thì mình sẽ bị chi phối. Còn nếu mà mình cố chấp thì mình bị sở trì chương. Hai cái đó là nó mâu thuẫn với nhau. Cho nên không nên sở trì chương, mà mình nên bằng lập luận cho vững vàng. Mình không nên như cha con ông bán lừa. Người ta nói cha cởi con cởi rồi xúm nhau khiêng thì thất bại to, cái nào cũng trật hết. Hiểu chưa? Hiểu câu chuyện cha con bán lừa chưa? Thì các con có khi nào bị như cha con bán lừa không? Có nhiều lắm chứ. Đời các con ít nhất là bị ít nhất là 50-60 lần, 50-60 lần. Nhiều khi cá nể bè bạn mà mình chạy theo bè bạn, chạy theo cái hư đốn, chạy theo cái sụp đổ, chạy theo cái hư nát mà mình vẫn chạy theo vì mình cá nể. Thành ra phải lập trường. Cái lập trường đó trước nhất đó là năm cái giác quan phải hòa nhập với ý. Rồi hỏi gì nữa không? Thì hỏi đi. Chắc là tới thầy dạy rồi thầy không có nói à? Sắp hết giờ rồi, nãy giờ. Y bất chánh khởi lên thì còn cái năm cái giác quan kia, nó tới 6 đứa lần mà. Năm cái giác quan kia nó phải điều chỉnh lại. Trong triều thần là 5 ông quan và 1 ông tế tướng, tế tướng bất chánh này còn 5 ông quan. Cho nên các con đi coi kịch coi hát á, thỉnh thoảng có những vị quan trung thần đứng dậy khuyên tế tướng đó. Và đa phần trong triều đình là tế tướng minh quân á, thì 1 quan cận thần ở trong triều, 2 quan cận thần hay 3 quan cận thần đều bị ông tế tướng loại trừ. Nhưng mà nếu mà tới 5 ông tế tướng không minh quân mà ông là loạn thần á, ông bất minh á, thì 5 ông quan kia phải khuyên ông. Cho nên các con học á là nhốt cái đầu tiên là khiến cái làm cho cái ông quan tế tướng á, ông ý đó trở về với nguyên bản của nó, là bằng cách là nửa khuya dậy ngồi, cái thân nó ngồi rồi, cái miệng nó mắt đọc kinh rồi, niệm kinh rồi, con mắt nó ngó đây rồi, cái lỗ tai nó nghe bên trong rồi, thì cái ý chịu thôi. Cho nên phải tu luyện. Ví dụ bây giờ các con ngồi đây nè, thằng ý nào dám nghĩ cứ ngồi cái quán cà phê quán nhạc đó, mướn nó đâu dám nghĩ nữa. Tại vì cái thân của con ở đây nè, mắt nhìn thầy nè, cái lỗ tai mắt nghe thầy nói nè, lỗ mũi mắt thở ra thở vào nè, cái lưỡi là con ngậm lại nè, cái thân đó. Thì 5 cái giác quan ngồi đây giờ ý bảo nó không, nó có ngu gục đi nữa nó không được nghĩ vậy nữa, không có tà ý. Cho nên muốn giữ cái ý chuyên chính là 5 vị quan cận thần kia thất tình. Trái lại, 1 trong 5 cái giác quan đó mà nó tà vậy thì ý liền nó tập trung đi, nó chuyển liền. Cái này các con học lên một thời gian mới thấy. Cho nên ở đây là các con tập mà, tập cho năm ông quan đó, cho ông trở về với một đó. Cho nên thầy nói là nửa khuya tính tọa tâm linh mới còn đó. Thằng ý nó đâu có muốn dậy, thằng cái thằng thân nó đâu muốn thức dậy. Nhất là cái anh thân làm biến lắm à, thân làm biến lắm. Cho nên thằng ý đó, lúc đó là ý chỉ huy. Mà ý chỉ huy đó, anh mặt na anh phụ vào. Mặt na là cái thằng liên lạc, cái thằng thích thứ bảy nó kêu mình dậy. Cái ý lúc đó mắc đi chơi. Và mình thường nói đi nói lại 3 lần trước khi mình ngồi mình ngủ. Sáng nay thức dậy trước anh bình minh nha, ngủ dậy trước anh bình minh, ngủ dậy trước anh bình minh. Cái đó nó tự nhiên nó vào ở trong cái băng nhựa. Ở đây mình không phải băng nhựa mà cái băng hư không. Nó có cái băng, băng cái băng trong này nó thu cái tiếng đấy. Cho nên thỉnh thoảng á, mình mơ mình nói ra đó. Lúc đó không có ý. Lúc đó ông Tài Thiên ông mất về Thủy Liêm Động rồi. Ông bỏ đường tâm tạng rồi. Thì con ngựa nó làm việc. Con ngựa đó tức là Mạt Na đó, cái thức thứ bảy á, nó là một trong 8 cái thức của con người. Các con coi Tây Du rồi đó. Cho nên lúc bây giờ mình cái gì cũng phải nói 3 lần. Chí nữa thầy dạy thầy để nói cái chuyện đó. Cái gì cũng phải nói 3 lần. Cho nên trong kinh Đức Phật, khi cái gì cần thiết Đức Phật nói tới 3 lần. Trường học á, cô giáo nào dạy giỏi nhất á, là đọc đi đọc lại cái câu bài đó 3 lần à, lần thứ nhất cho cái gì nghe, cho mắt tai mũi lưỡi thân nghe, lần thứ nhì cho ý nó nghe, lần thứ ba nó cái tạng thức nó mới bắt đầu nó tiếp thu, nó mới quay vào. Cũng như các con bấm cái nút thứ nhất là để điện vào máy à, phải không? Thứ nhất con găm điện vào, găm điện có điện vô máy rồi. Thứ nhì nhấn cái nút của cái tần số đó, thứ hai phải không, để cho nó có điện. Và cái thứ ba bắt đầu con nhấn cái nút thu thì máy nó, cái băng nó mới có. Phải vậy không? 3 lần. Vì vậy cho nên ta muốn nói gì với một người khác phải nói 3 lần. Các con muốn thức dậy đúng giờ trước khi đi ngủ, ngồi đàng hoàng, không nghe gì bên ngoài, tập trung. Ta là một Phật tử, ta đã thề nguyện trước Phật rồi, cho nên phải thức dậy trước ánh bình minh. Phải thức dậy trước ánh bình minh. Phải thức dậy trước ánh bình minh. Rồi nằm xuống ngủ. Sáng đúng anh bình minh dậy, tập trước anh bình minh đã. Rồi tới thứ hai, nửa khuya tỉnh tọa tâm linh mới tròn. Nửa khuya tỉnh tọa tâm linh mới tròn. Nửa khuya tỉnh tọa tâm linh mới tròn. Rồi với 1, 2, 3 nằm cho ngủ. Cho nên Đức Phật thuyết kinh 3 lần. Và còn nói kệ nói đi nói lại 3 lần. Nhất là đọc kinh Tiểu Thừa, kinh Bali đó, chán lắm. Nói tới nói lui. Mà ở đây Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch, ngày sợ trật cái ý của kinh, cho nên ngày dịch theo cái cổ văn đọc nó buồn ngủ gì lắm. Nhưng mà chính cái đó nó mới có hữu ích. Đọc tới đọc lui 3 lần. Và mình đọc thầm nó không vô, cho nên cái tụng có cái mỏ gõ vậy, gõ vậy. À, và Đức Phật nói kệ rằng cấp mà đọc lên. Và mượn cái tiếng mỏ, mượn cái tiếng chuông để nó đẩy vào trong tạng thức của mình. À, rồi bây giờ chuyển qua cái dạy luôn đi. Vì vậy cho nên các con muốn làm một huynh trưởng, muốn truyền đạt cho đoàn viên của mình, chúng viên của mình là phải nói đi nói lại 3 lần. À, ngày hôm qua thầy đi lên trên Managui, tới nơi thầy chở cái cốc xe lên, không có cái thùng mì. Thầy nói chà, cái thằng thơm ngộ thiệt, hai thằng mà dặn rồi mà không có thùng mì đây, lấy gì thợ ăn đây. Thầy đứng một chút, thầy liền trách lại thầy. Đúng rồi, mình trách mình chứ không có trách nó. Thì lúc đó thầy mới nói có 2 lần này, nó không nghe đâu. Đây là một cái kêu là vàng ngọc, kinh nghiệm của cuộc đời vàng ngọc. Và Đức Phật vào đời, Đức Phật đã để lại cái vàng ngọc cho cuộc sống con người. Mà chính các vị tỳ khưu vẫn có lắm lúc vẫn quên, mà thầy là người chu đáo nhất. Thầy vâng lời Phật, thầy vâng lời tổ, cho nên cuộc đời thầy vào đời rất thành công. Thầy nói gì nói đi nói lại 3 lần. À, nói đi nói lại 3 lần, lặp lại 3 lần. Không có cái việc gì, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn quên, cho nên nó phải nói 3 lần. Nếu các con chỉ nói 1 lần thì chẳng khác nào cái điện á, các con mới găm dây điện thôi, trong máy mới có điện thôi. À, và cái thứ hai là mới nhấn băng thôi, đặt vào là cho nó cái đúng cái tần số thôi, bấm băng tần số thôi. Và cái thứ ba khi các con nói lên á, mặc dù có micro nhưng phải bấm một lần nữa thứ ba thì bắt đầu hơi thu vào băng mở ra. À, xóa cũng xóa ba lần ví dụ. À, cho nên cái người đời ta có cái bài hát làm sao mà quên đi cái người trong mộng, giết được cái người trong mộng. Qua thầy thì nó dễ thôi, đêm mình ngồi tĩnh tọa và mình tự nói với mình nghe: mày hãy quên cái người trong mộng ấy đi, vì người trong mộng ấy đi mày có nhớ thì giờ này người trong mộng ấy không về với mày. Mày hãy quên ta hãy quên cái người trong mộng ấy đi, ta hãy quên người trong mộng ấy đi, ta hãy quên người trong mộng ấy đi. Đêm nào cũng nói như vậy, nói chừng nào quên thôi. Ba lần không được là 30 lần, là 300 lần nó sẽ quên, vì nó ăn thấm sâu rồi, mình nghe thấm sâu rồi. Cho nên á, mình sợ chinh phục quá, mình nghe một lần thôi, tôi nghe nữa, nó nói 3 lần thế còn lọt tai mình. Mẹ Tăng Tứ á, Tăng Sâm nhé, mẹ Tăng Sâm, con bả không bao giờ giết người, con bả là á thánh mà người ta tới nói một lần con bà giết người, thằng Tăng Sâm nó giết người, bà nó không bao giờ, con tôi không bao giờ, tôi để con tôi biết mà. Một người đó chạy ha hai thôi, thôi bà ơi, con bà thằng Tăng Sâm nó giết người trên kia là làng bắt rồi. Bà hơi ngơ ngẩn chút, bà nó không có lý. Tới lần thứ ba, 1-2-3 người chạy tới đây, bà ơi thằng Tăng Sâm nó giết người, người ta bắt nó rồi. Bà quýnh bà mới chạy tới nơi, thì tới nơi không phải con bà mà một thằng khác cũng tên là Tăng Sâm. Lập trường bà không chịu nói nữa, 3 lần là nó vô thôi. Cho nên bí quyết của người huynh trưởng muốn nói việc gì với chúng viên phải nói 3 lần. Và chẳng những nói với chúng viên mà nói chuyện với ai cần nhắc một việc gì phải nói 3 lần. Lần thứ nhất á, nó ở là 5 giác quan. Lần thứ nhì á, nó thấm nhập vào ý. Và lần thứ ba nó mới sâu vào tạng thức. Đó, còn nhớ, các con nhớ cái đó. Tạng thức là thức thứ mấy? Biết không? Tạng thức là thức thứ 7, thứ 7 hay thức thứ 8? Thức nào? Các con chưa học phải không? Tạng thức là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là 6 giác quan. 6 giác quan này nếu nó mê, nó nhập với trần á, đó. Tức là lục căn á, nó nhập với lục trần, đó. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp đó, hôm nay chưa phải dạy tới đó. Đó là nếu nó tính á, nó là 6 thức: mắt thức, mũi thức, miệng thức, tai thức, thân thức. 5 cái này nó thức á, nó khiến cho ý thức, là 6 thức, đó là thức thứ 6. À, người ta nói là đó, nó rất là giỏi, nó có chiếc chìm xăng, nó hay lắm. Người ta có người ở dạy cái chiếc chìm xăng đó là cái của mặt na, không phải. Chiếc chìm xăng đó là cái ý nó đã thức. Còn bây giờ các con ý chưa thức, bây giờ các con ý còn mê, mới có lúc thoáng cái thức rồi thoáng cái mê. Tỷ thiệt thân, nhớ chưa? Người ta nói tiếng Nho nên nhãn thức, mình nghe mình biết là cặp mắt ăn. Nhĩ thức, nhãn nhĩ, tí á, tí nè, tí là mũi nè, thiệt cái lưỡi, thiệt á, tí thiệt thức, tức là cái lưỡi thức. Cái lưỡi nó thức á, nó không nói bậy, nó không ăn bậy là nó thức, mà nó còn ham ăn bậy, nó ham nói bậy, nó ham chửi bậy là cái lưỡi đó nó chưa thức. À, rồi tới cái thân thức là nó không làm bậy, còn đang làm bậy, việc bậy đó thì là cái thân chưa thức, đó là 5 giác quan. 5 cái đó rồi đó, cái ý mình nhắm mắt lại hết và cái ý nó nghỉ. Ví dụ bây giờ các con ngồi đây, thầy nói em nào biết bờ biển Vũng Tàu, thì các con nói dạ thưa thầy con biết. Có đi đâu con mắt đâu có thấy đâu, cái lỗ mũi có ngửi Vũng Tàu đâu, cái tai đâu có nghe sóng biển Vũng Tàu đâu, thấy không? 5 cái đi. Nhưng mà thầy em nào biết bờ biển Vũng Tàu? Dạ thưa thầy con biết. Vậy con biết, con đứng dậy trả lời bờ biển Vũng Tàu làm sao, đi từ đâu tới bờ biển Vũng Tàu, và bờ biển Vũng Tàu nó làm thế nào, cả nghe nước biển nó mặn hay nó ngọt, có ghe thuyền vô không, vào không, ban đêm nó trên đó có gì, à, tạ hệt là gì, năm cái giác quan này, cái ý nó đã đến đó rồi, và nó đã thu băng vô rồi, nó thu vào trong ý rồi, cho nên ý, chẳng những ý mà cả mặt na ra là da nó đã nhiễm đó rồi, cho nên ba cái thức sau nó không có hình thức, nhưng ba thức thức sau là quan trọng, thành ra cái thứ tám á, gọi là A lại da, nè, còn cái thứ bảy gọi là mạc na, à, cho nên cái lần nói thứ nhất á, là cho năm cái kia nó thích, nó nghe, nó hiểu, nó nhận, để là mà nó thích. Hai á, là để cho cái ý nó nghe, nó biết, nó nhận, còn nó hiểu hay không chưa biết. Lần rồi lần thứ ba đó, thì cái thứ bảy đó, cái thứ bảy nó mới chuyển qua cái thứ tám, cái đó là tạng thức, nó cũng gọi là cái kho chứa, gọi là tàng thức. Tam tạng á, đường tam tạng á, gọi là năng tàng, trước cái năng, sở tàng là trước cái sở, và thứ ba là ngã ái chấp tàng, ba cái tàng đó gọi là tam tàng, tam tạng, chứ không phải là có. Còn cái đường tam tạng thiệt á, dịch kinh là khác, còn cái đường tạng mà viết trong Tây Du đó là tam tàng, ba cái điều mà con người ai cũng chấp giữ nó, cái năng, cái sở và cái ngã ái. Khi các con lên cao rồi mới dạy những điều đó, bây giờ nói ù ù thôi. Thế dĩ thầy nói là người huynh trưởng, người Phật tử, người con của Đức Phật bắt đầu vào đạo là phải học tập nói cho người khác nghe ba lần. Cho nên thầy dạy đó, nhớ không? Cứ ba lần nhớ không? Và khi thầy dạy rồi, cái nhỏ nó cũng nhớ à. Đứng cái nó đọc hết, ngồi đọc hết, mà mỗi lần phải đọc ba lần, lưu ý chứ. Đó, vậy thì cái ưu điểm số một của các con, nó cái gì phải ba lần, hiểu không? Cái chỗ đây hiểu chưa? Có hiểu không? Làm được không? Chắc chắn không? Làm được phải không? Làm được nhưng mà có quên không? À, cố gắng nhớ, cố gắng nhớ và cố gắng nhớ. Chẳng những nói với các em mà mình nói bất cứ ai, mình cũng phải nói ba lần. Rồi nghe đây, cái này quan trọng á. Mẹ, mẹ mua cho con cuốn tập. Mẹ mua cho con cuốn tập. Mẹ mua cho con cuốn tập. Là một bạch tai. Mày làm như tao con nít chứ. Mày làm gì vậy? Thầy dạy chứ. Không thầy mày không á. Tùy theo linh động, chứ không phải là ai cũng cứ đem gặp khuôn ra y như vậy thì chết rồi. Mẹ ơi, con đang thiếu một cuốn tập, mẹ mua cho con cuốn tập. Đã. Được rồi, để chiều mẹ đi mẹ mua cho. Nhưng mà mẹ nhớ mua cho con cuốn tập cái bìa vỡ màu xanh đó nha. À, được rồi, màu xanh màu trắng gì. Con biết là mẹ sẽ quên, chiều nay mẹ về đây không có cuốn tập cho con đâu. Sáng mai là thi rồi đó, mẹ phải mua cho con đó. À, bà cái khác nhau. Mà con mẹ có nhớ không? Con biết mẹ chắc quên. Sáng mai con thi rồi đó, mẹ cho con cuốn tập đi. Tới 4 lần rồi thì nhất định mai có cuốn tập. À, mai có cuốn tập. Có hôm kia nè, trước khi thầy đi Madagui, chú Trúc Trung á, trước chú Thành bán phòng Hành á, đưa cái 10.000 đồng bạc, cô Hạnh gửi mua gì đó không biết. À, cái cô Hạnh vừa nhận đồng bạc, thầy nó đưa lại cho nó đi, cho thầy cúng dường cho thầy 10.000 đó đi. Mai Trúc Trung mua cho thầy thuốc học tiêu nha. Dạ, thầy quên nói hai lần nữa. Về rồi hôm đó cầm cái thuốc học tiêu đó, bảo mấy đứa chạy xuống đấy hỏi anh Thành nè, Trúc Trung coi mua thuốc học tiêu thầy. Thầy có dặn hồi nào đâu mà nhớ mua, có nói hồi nào, có bảo hồi nào đâu mà mua. Có 10.000 đồng bạc rõ ràng thu trở lại đàng hoàng, không có gì bằng chứng cho bằng. Khi nắm 10.000 bạc biết là 10.000 đó, hai tờ giấy 5.000 thì dĩ nhiên là mua thuốc cho thầy thôi, mà bẵng đi. Cho nên liền lúc đó thầy trách thầy liền, nếu giá hôm đó thầy nói 3 lần thì bữa nay có thuốc học tiêu rồi. Thấy không? Tới thầy chẳng. Mà nếu như nói như mình là dạy các con nói là thuộc lòng thì thua rồi. Cho nên nếu mà bữa đó thầy nhớ lưu ý, cái thuốc học tiêu đó lúc này nó có lên giá con cũng mua nha. À, là hai lần ấy. Phải không? Y sửa sắp đi, thầy đã hứa với người ta, thầy đi Maragui về, họ sẽ đợi ở đây để họ lấy thuốc học tiêu, con có nhớ không? Ba lần, thì chắc chắn buổi chiều hôm qua thầy về có thuốc học tiêu. Hỏi thầy nói rằng lần thầy tin có đồng bạc, chắc hẳn nhớ, không nhớ. Hiểu chưa? Đó, thầy ví dụ rất rõ. Và bắt đầu hôm nay các con vào đề, vào cuộc sống thực dụng hàng ngày. Đó, cái nhất. Cái thứ hai, hôm nay thầy dạy ít lắm, nhưng mà các con phải nghe, phải nhớ, phải hiểu. Người ấy, ai cũng vậy hết, ai cũng được thích khen hết. Ai cũng được thích khen. Bởi đèn chút xíu nghe khen cái nó phình lỗ mũi liền, nó cười liền. Mà mình nói y thì cái là nó trụ cái mặt xuống rồi. Mà còn nít đó, nó đã vậy. Đến nỗi con chó nó cũng thích khen nó. Mình đi về mình nói kìa, lu, mày nhà giỏi lắm nha. Để cái nó cút. Mình về nó, ê, chạy nó mày. Cái nó cú rồi nó đi chỗ khác. Thấy không? Con mèo, con chó, con chim, con gì, cái có cái gì trong vũ trụ này đều thích khen. Đều thích khen. Các con đồng ý thầy chưa? Chính các con cũng rất đồng ý khen. Nhưng mà khen có hai cách khen. Nhiều cách khen khác, nhỏ nữa nhưng mà hai cách khen. Khen á, để xây dựng người ta, mà cũng có cái khen để mà giết người ta. Cho nên lời khen chính nó là liều thuốc độc. Cho nên chính bản thân mình khi nghe ai khen phải coi chừng, họ sẽ đưa mình vào chỗ chết. Mặc dù mình rất thích người nghe khen, cho nên mình ưa khen. À, cái khen người đời ấy, họ muốn lợi cho họ, cho họ khen mình, họ khen một cách vòn vọc. À, cái là tới tấp. À, khen cái tới tấp. Và khen đó là cái khen nịnh. Mình không có họ cũng nịnh. Trời ơi, sao tôi thấy lâu hôm nay không gặp cô, bữa nay sao tôi thấy cô đẹp chi lạ. À, khoai là mỗi cái nhánh rồi. Cái áo đó mua ở đâu? Mặc vừa hết sức vậy. À, khoai à, lúc này cô đi Phật tử sao cô về thấy cô nó điềm đạm mà bước đi đi khoan thai như công chúa vậy. Khoai là chết rồi đó, bắt đầu lọt vào rồi đó. Hoặc là mấy ông trận của cái người xấu rồi. Thầy kể câu chuyện để các con nhớ đời. Cái thằng nhỏ đó nó nghịch ngợm lắm, ở trong làng nó quậy, thuộc vào quậy. Cha nó trong làng á thì làm lý trưởng, làm chánh tổng, nó không sợ ai, nó ngang ngược, nó phá phách. À, cho nên á, nó leo trên cái cây cao giữa cái ngã ba đường, mà ngã ba đường là cái dốc đường đi lên, đứng trên ngã ba, trên cái nhánh cây á, cũng như cái cây sung mình nó ra ra này, đứng trên đó ai đâu có thấy nó. Cho nên nó đứng trên đó, cái người ta đi ngang, giờ đi ngang qua cái nó bắt cô, nó tái lên đầu người ta. Nhỏ đó chừng một mấy tuổi, một hai tuổi. Người ta nói lên, ta thấy con chính tắm rồi. Nếu la nó chạy, nó rớt xuống cây làm sao? Cho nên người ta chửi bới vài tiếng người ta đi. Chửi bới vài tiếng. Ai cũng chửi nó. Rồi. Một hôm đó, có cái ông đó đi ngang qua. Ông là tới quan huyện lên. À, đi ngang qua nó nè, hôm nay mình đái mấy thằng kia đó, nó chửi. Bữa nay ông này sang chắc là mình đái trên đầu ông, để mình về khoe với bạn mình, tao mà đái trên đầu cái ông quan huyện, ông đi ngựa sang lắm, cho nên nó ra đái đầu ông. Cha nó mới chánh tổng mà ông kêu quan huyện nhất định là ông kêu xuống phạt, cách chức ông đánh này khác là kêu ông xuất dân trong làng kêu ra thôi. Ông nói không, giờ là đái ngay đầu ướt mình hết. Nói con mày con nhà ai sao mày đái giỏi vậy? Tao dưới kia cũng có thằng đái mà đái trận đầu tao, mày đái giỏi quá. Xuống đây ông cho tiền này. Nó đứng nó trèo lên trên cao đó, nó sợ không? Cái ông lấy 5 hào, ông để xuống đó, ở đây này, cho con 5 hào. Lấy một bánh ăn, mày đái giỏi lắm. Nó về nó khoe nó, nói, tao đái trên đầu ông quan, tao biết ông nó thường cha tao gặp lạy lắm, tao đái trên đầu ông cũng cho tiền, nó khen tao đái giỏi. Cho nên hôm đó, một ông Trạng Nguyên ông đi ngang qua, Đặng Nguyên là vị đứng thứ ba trong triều đình mà, tên là vua, dưới là tể tướng, dưới là nguyên soái, đại nguyên soái thì ngang qua lên cái dốc đó, ngồi dĩ nhiên phải đi chậm chậm, nó tái trúng đầu nguyên soái luôn, ngó lên kêu xuống, lính trèo lên bắt nhỏ lên xuống tàu, chém đầu tại chỗ. Và găm bán đó, ai có con tới chôn thằng nhỏ này thì về triều đình gặp ta. Về ông giam ông chánh tổng 3 năm, cách chức chánh tổng luôn. À, nhà ngươi làm chánh tổng không có dạy con. Như vậy thì ta nó con đái trên đầu ta, ta chém đầu di lệnh. Ta đã có cái kiếm hoàng thượng trao tao cho ta, tiền tám hậu tấu, chém rồi mới tàu sau. Thời phong kiến nó như vậy. À, cho nên nếu ông quan huyện ông không khen ông cho tiền nó thì nó đâu dám. À, câu chuyện nó đơn giản, nhưng các con thường bị thường tái đầu người ta mà ta thường trả tiền mình làm chặt mình trời, chị lịch sự hết sức, chị lịch sự hết sức, nghe khoái, thôi hôm nay tôi thua chị hay lắm. Cái đó là cái chết, cái đó là cái chết. Và các con rất dễ bị rơi vào trong cái khen, người ta chết trong cái khen. Bởi vì các con có thấy, để một chén muối và để một chén đường, có khi nào rùi dĩ kiến nó chết trong chén muối không? Mặn chằn nó không có tới. Mà đường để đó, để mà để đường nước á, thì rùi dĩ kiến rơi trong chén chết rất nhiều. Cho nên trong cái lối khen có hai cách, khen thiện và khen ác. Kẻ ác phải dùng lời khen để diệt cái đối phương của họ, mà diệt kẻ khác. Nếu không diệt kẻ khác á, thì họ đẩy cái khác xuống để họ lên, hoặc là họ khen để họ thu lợi về họ. Chúng ta là người con Phật, là một đệ tử của Đức Phật, là một chúng viên của tôn giáo La Hầu La, là một huynh trưởng của chúng tôn giáo La Hầu La. Ít nhất một người huynh trưởng vậy cũng phải có 5 em, 6 em, 5 em ở trong cái hệ thống của mình. Vậy thì mình nên khen thiện và đừng bao giờ khen ác. Nhưng mà phải biết khen. Bởi vì con người ai cũng thích khen, nhưng mà khen làm sao? Khen làm sao? Cái đó thầy đã dạy các con rồi. Khen làm sao mà người ta mỗi lúc ta như là nó tiến bộ. Khen làm sao mà cái lòng ta nó mở mang, cái đầu ta nó thấy, nó nhận thức được. Đừng khen để rồi họ phải cúi đầu, họ đi vào trong tội lỗi. Tuy nhiên có những cái không nên khen, vì khen nó đã được lình mà. Cho nên có những lúc là không khen trước mặt, nhất là mình là chị, sau này các con là anh, sau này các con là cha là mẹ, khen con chỗ nào đáng khen, khen cháu chỗ nào đáng khen, mà có chỗ không nên đáng khen. Có nhiều người mình khen trước mặt nó sẽ được lình, được lình, thấy không? Nó sẽ ý lại và nó sẽ đi tới cái chỗ là tự cao ngã mạn. Nó tới cái chỗ nó hâm hách. Tôi được ba tôi khen, tôi được má tôi khen, đến chùa đó được anh chị trưởng khen, và gặp thầy được thầy khen nữa. Cho nên trong bài hát á, gặp thầy bé tá, thầy chỉ vui mỉm cười thôi. Chứ không phải thầy khen mà mỉm cười, không phải khen. Đáng lẽ là người khác sẽ khổ rồi, người thầy khen mỉm cười, hay là thầy khen nghĩa là gì đó, chỉ mỉm cười thôi. Nếu không mỉm cười lại nó thì nó sợ, nó xá mình không mỉm cười lại nó thì nó sợ, mà mình khen nó thì nó gặp những đứa nó kỳ cục, nó về nó nói tôi lên chùa thầy khen, gặp huynh trưởng chị trưởng khen. Cho nên suốt cuộc đời nó thích người ta khen, gặp một ai chơi nó tức mình. Cho nên khen và chê giống như đường và muối, khen và chê giống như đường và muối, hiểu không? Hiểu sao nói nghe nghe. Khen và chê giống như đường và muối. Muối là cái gì? Muối là cái sao? Nói lại ai đứng dậy nói cái. Muối là cái nào? Muối mặn ai không biết muối mặn? Có nhiều hồi không nói được, tôi mà mai thi nói gì, còn có mấy giờ hồi nữa mai thi rồi rớt ấp bích bịch bịch hết, rất như sung chiến rụng vậy đó. Muối là cái gì? Muối tượng trưng cho cái gì? mối tượng trung cho cái lời chê, và đường tượng trưng cho lời khen. Nếu như đường mà mình bỏ quá nhiều, khen quá mức á, thì cái nồi chè đó ăn cũng không được. Mà nồi chè nếu không có chút muối vào, màu chè nó cũng không có ngọt đâu. Cho nên bỏ nấu chè bỏ xíu muối, cái gì có chút muối. Trái lại mình kho, mình xào mà bỏ đường quá nhiều á thì cũng được, cho nên bỏ chút xíu đường thôi. Thì chỉ bỏ muối không mà không có đường thôi, nó cũng không có ngon. Cho nên trong cái khen á, nó phải hàm xúc một chút chê, nhưng mà chê cho tế nhị. Muối bỏ vừa thôi, bỏ mặn quá, chê quá sức người ta chịu không nói, ta đâm lì, thấy không? Cho nên chê cũng phải có cái khen. Ví dụ bây giờ thầy nói Chúc Minh là huynh trưởng, nhưng mà bữa nào tới chùa cũng trễ hết, Chúc Minh sẽ mất mặt với chị em, anh em. Bữa khác Chúc Minh không dám đi nữa. Cho nên nói là hỏi tại sao đi như vậy. Tại vì Chúc Minh mắc ở nhà điều thân, khen đó, mà cái khen rất là tế nhị. Thầy không nói rõ tại sao thầy biết giờ đó là Chúc Minh điều thân, tại sao thầy không rầy. Là vì cái đó thầy có khen. Nhưng mà chê mặc dù điều thân, nhưng mà đừng có điều thân giờ đó, phải hy sinh mình bực khác điều thân giờ đó, mình vì các em mình tới sớm. Lớp khen chê nó rất là tế nhị. Cho nên thầy nói tóm lại để các con nắm vấn đề: khen như đường mà chê như muối, chê nó phải mặn chút chứ. Vì vậy cho nên có một câu thêm là phải có kỷ luật. Nếu trong hàng ngũ tập thể, nếu trong đại chúng, nếu ngoài xã hội mà không có kỷ luật, không có pháp luật thì cái xã hội đó nó loạn. Một ngôi chùa mà không có quy luật thiền môn thì cái ngôi chùa đó nó loạn. Cho nên có nhiều người nói là cửa chùa mới rộng, rồi thầy mới rộng thầy về thầy mở cửa chùa thầy đi. Sao thầy không mở mà thầy mở thôi, thầy mở rộng. Mỗi chùa nó có cái quy luật. Khi thầy về đây, ở đây có 15 vị học tăng, và lệnh trên của thành hội là phải ra đi hết để chỗ khác, giao lại đây cho thầy để vô quy pháp. Nó là một luật. Thì có một vị đó một vị đại hòa thượng ấy, tới mới khuyên thầy: cửa chùa mới rộng, thiền môn là của chung, vậy thì tại sao thầy không để 15 ông ấy ở đây chung với thầy? Tôi nói hòa thượng cứ rước về chùa hòa thượng ở đó, hòa thượng cũng cửa chùa, ở đây cũng có chùa vậy. Hòa thượng rước 15 vị đó tới chùa hòa thượng ở, thì hòa thượng mới nói là nói và hành như nhau. Mới rộng trong cái phạm vi nào chứ? Mở rộng thì đêm mấy ngày mở ra ăn cướp cắt vô lấy hết đồ sao mở rộng, không hiểu cái nghĩa mở rộng là sao hết. Thấy chưa? Cho nên nó phải có kỷ luật, nó phải có quy luật, phải có định luật đời nó mà làm như vậy. Chứ đừng nói dân chủ, đừng nói là của chung. Có chung anh Quang ôm vợ người ta tới đây, nhẹ nó cũng cho vài đặt tay, nặng nó đạp ra mấy cái, nặng nữa là nó rút xuống, nó phình anh ấy chứ. Không nó nó kiện ra tòa, nó tù một chương ấy chứ. Nó có chung anh chung đi coi nào. chung tới cái chỗ nào, điều nó có cái quy luật hết, nó có cái định luật hết. Định luật á, cái lá nó rớt tới chỗ nào, cái nước chảy tới chỗ nào, cái cây lớn nó lớn tới chỗ nào chứ. Tôi trồng mới có 3 năm mà cái cây nó bị lớn đó. Nếu mà tôi để 30 năm á, chắc nó đụng lên tới trên mây ấy. Nó có tới trên mây đâu. Người thằng nhỏ này lạ chứ, mới có 3 tuổi mà bị lớn rồi. Tôi ráng tôi nuôi nó 60 tuổi chắc nó lên, nó đụng trên tới trên tháp đó. Cái định luật nó tới đó, nó có lên nữa đâu. Cái gì nó cũng có định luật, nó cũng có quy luật, nó cũng giới luật, cái giới hạn, nó cũng có kỷ luật. Cái luật định nó như vậy. Bây giờ mình ngon quá, ngồi trong mâm á, bữa đó ăn ngon quá, mình ăn 12 chén có thể là được không? Cái luật có tới đó thôi, ăn vô nó cũng thừa mỡ thôi. Cho nên đoàn thể nào, tổ chức nào cũng phải có kỷ luật. Vậy thì trong cái chúng tôn giáo La Hầu La dĩ nhiên phải có kỷ luật. Nếu không có kỷ luật đó thì cái chúng này nó sẽ loạn ngay. và chừng năm nữa cái chúng này cái khai tử, ai muốn gì muốn, ai muốn làm gì làm, và nói ra bất mãn, nói ra thì giận hờn, nói ra thì họ ham bỏ chùa, bỏ đoàn thế. À, các con sợ cái đó, cho nên các con không dám nói, dỗ dỗ nhẹ nhẹ, cái đó các con sai lầm. Từ hôm trước tới nay mình chưa học, mình chưa có cái lớp này. Bây giờ cái quan trọng là khi các con đã có tốt nghiệp qua cái lớp này rồi, các hiểu rồi, thì nhất định phải có kỷ luật. À, ví dụ bây giờ đứng mà còn ngồi, một người còn ngồi đó, thì giờ mình làm sao? Mà mình thấy ba lần như vậy rồi không á? Phạt chứ. À, thấy không? Mời em ra khỏi hàng, mời bạn ra khỏi hàng, đứng qua đó, chúng tôi sinh hoạt đã, rồi sau đó sẽ hay. Hay là đề nghị lên thầy giảng hay là vị huynh trưởng đang giảng đó, đề nghị cho chúng tôi ngưng 5 phút. Hoặc là trong cái giờ sinh hoạt, mình tí ý là mình mời ra, có phạt chứ. Em này 10 lần đều đi trễ, sáng nào cũng đi trễ. Ấu niên á thì mình có thể là tha nó được, chứ lớn như thế này mà cứ đi trễ hoài là có được. À, ví dụ như chúng mình đi trễ, mình phải hỏi tại sao. Cái lỗi do thầy không hỏi, nhưng mà sau này thầy biết chúc mình đang điều thân, chứ không phải ở nhà ngủ quên, cho nên thầy tha. Nhưng mà cái đó cũng có thầy, và thầy muốn là để đó sau này tự chúc mình đưa kỷ luật, chúc mình tự xử lý. À, khi chị ta mà là một nhóm trưởng chẳng hạn thì tự đề nghị xử, thầy không có dạy. Và thầy chưa dạy sao thầy dạy, dạy này rồi á mà nếu phạm đi trễ nó phải có cái quy luật gì, thấy không? Bây giờ trong cái trò chơi, mình chơi trò chơi mọi người đều ngồi, mà có người đó đứng chơi sai trò chơi, mình phải có cái kỷ luật phạt chứ. Tới mình đi trại, nó phải có cái kỷ luật trại chứ. Mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, mấy lần làm gì. Tới cái giờ kiếm đánh là còi hiệu, mà nam á, tại nam còn qua tại nữ chơi, phạt chứ. Hoặc là tại nữ còn qua tại nam chơi, mình ra mình nói, bạn đi đâu đây giờ này, không nghe hiệu lệnh à. Cho nên trại là hiệu lệnh trại quan trọng, nó sắc bén. À, bây giờ có một người khác, kể cả thầy nữa, thầy nói tôi là thầy nè, trụ trì nè, cố vấn đạo hành nè, tôi phải qua bên trại nữ, tôi nói dặn trại nữ, không được, kỷ luật trại, thầy muốn đi, ba người cùng đi với thầy. Kỷ luật, nó phải có kỷ luật chứ. Và thầy đến mấy phút, xin phép đại trưởng có cho không, nếu không cho, mời thầy về, thầy cố vấn để một chỗ. Ngày mai con có thể bị quỳ gian bởi thầy, nhưng mà con là trại phó, con bây giờ là trực nhật viên, nếu con làm sai con bị triệt trại trưởng khiển trách con, phạt con trước trại trại sinh, cho nên con không làm. Và vì bảo vệ cho trại cho nên con xin thầy, mời thầy về. Quá giờ nó phải nghiêm luật, mà nếu không có nghiêm luật thì một tổ chức nó loạn. Đất nước chúng ta không biết chừng nào để ngóc cái đầu lên nói. Đèn xanh á, mới có vàng đã giọt rồi. Đi á, đường dành riêng cho xe hơi, là xe chích lô, xe đạp là đi tú ruột. À, rồi đi ngoài đường á, là ba cậu, bốn cậu là ngang hàng, kẹp hai câu đi giữa, sáu người, sáu xe đạp đi ngang hàng hết, chiếm hết lộ. Đường ta cứ đi, nhà ta cứ ở, cứ xây tú ruột ra ngoài đường cái. Nhà ta cứ xây, ruộng ta cứ cày, ruộng của ta cứ tới cày. Cho nên khi bắt đầu cuộc kháng chiến khởi lên năm 1945, ca cái bài đó cho tới 1947 nó loạn gần chết. Cho nên trên trung ương mới gửi xuống là cấm ca cái bài đó. À, bị rồi nó như vậy rồi đó, vợ của người ta nó tới nó lấy luôn à. À, cho nên đưa ra tòa nó bài ca đó rõ ràng, vợ người ta thì tôi có tự do, ruộng của người ta, ruộng này đâu phải của họ, ruộng của tôi, đất nước của tôi, ruộng của tôi. Đường nó đi nghênh ngang hay có phạt nó nè, đường ta cứ đi. Khỏe quá mà. Cho nên bây giờ cái ảnh hưởng đường ta cứ đi đó, nó vô kỷ luật. Một đất nước nó vô kỷ luật thì cái đất nước đó nó không có văn minh, không có văn hóa. Ăn rồi vứt nó xuống đường, rác vứt đại nó xuống đường, đường ta cứ xá thôi. Nó không có kỷ luật. Đất nước nó không có kỷ luật, thành phố nó không có kỷ luật, xã hội không có kỷ luật. Cho nên các con muốn đóng góp với đất nước, với xã hội, với chính bản thân gia đình, thì chính bản thân con, các con phải có kỷ luật, có quy luật, có định luật, cái nào nó cũng định luật của nó, cho nó không thể lung tung lăng tăng. Tóm lại, người huynh trưởng là phải biết khắc phục chính mình đã đành, nhưng mình là người huynh trưởng, mình cần phải lãnh đạo một người khác, những một số người khác, cho nên mình phải biết cách khen và cũng biết cách chê. Khen chê như muối và đường, khen chê như muối và đường. Muối bỏ cho đúng muối nó mới ngon, nếu không nấu nồi canh có hay mấy có ngon mấy, mà thiếu muối thì cũng không ngon. Cho nên nếu mà mình điều khiển mà lãnh đạo cho hay mấy mà mình không biết chê người khác thì cũng không bao giờ có một tổ chức tiến bộ. Đó. Và suốt đời chỉ chê mà không biết khen, cho nên cũng chẳng khác nào một nồi canh mà không có một chút bột ngọt, không có một chút đường. Đó. Cho nên phải có một chút khen. Ngoại trừ những lúc nấu chè đó thì bỏ đường nhiều, cho nên ngoại trừ những lúc cần thiết thì phải khen nhiều, tuy nhiên phải kèm theo một chút chê thì cái khen đó nó mới đậm đà. Mặc dù nấu một nồi chè, tuy nhiên là nồi chè nhưng mà phải bỏ vào chút muối thì nồi chè đã ăn nó có cái đậm đà, có chất ngọt của nó. Thầy dùng muối và đường để thành dẫn dụ cho việc chê khen. Và chê khen nó có hàng ngàn cách, khen trước mặt, khen sau lưng, khen bằng bằng cấp, khen bằng lời nói, khen bằng tán thưởng, khen bằng vỗ tay, khen bằng tặng hoa, khen bằng tặng dầu, khen bằng tặng quà, khen bằng thơ, khen bằng văn. Nó có hàng tỷ cách khen và hàng tỷ cách chê. Các con vào đời, các con sẽ gặp và chính bản thân mình kinh nghiệm lấy. Ở đây thầy nói công thức muối và đường để các con vào đời biết khen và chê. Và ngày mai đây, chủ nhật tới đây, các con bắt đầu tập sự. Và kỳ trại tới đây, các con bắt đầu sẽ nắm trung viên, trại viên, nếu các con là huynh trưởng. Đó. Cấp liên chúng, khen theo liên chúng, cấp chúng, khen theo cấp chúng, cấp nhóm, khen theo cấp nhóm. Mình biết khen thì tự nhiên mình lấy được lòng của cái người chung quanh mình, người thuộc hạ mình. Mà nếu mình không biết khen á, thì người ta sẽ bỏ mình, ta không có tín dụng mình. Nhưng mà chỉ khen không mà mình không biết chê thì cái tổ chức mình nó sẽ loạn. Và người đó họ sẽ đi tới chỗ ngã mạng, người đó họ sẽ đi tới chỗ hư đốn. Cho nên khen chê thì nhắc lại một lần nữa, như muối và đường, biết cách sử dụng nó rất là đẹp, rất là huy hoàng. Biết cách sử dụng đường và muối trong thức ăn thì thức ăn rất ngon. Ngoài sự khen chê, nó phải có cái kỷ luật, phạt và thưởng. Cho nên thưởng phạt phải công minh. Chỉ biết phạt mà không biết thưởng á, thì tổ chức đó nó suy tàn. Chỉ biết thưởng mà không biết phạt á, không có cách phạt á, thì cái tổ chức đó nó sẽ loạn. Và thưởng phạt không công minh, hai người cùng như nhau mà mình chỉ phạt người này mà mình không phạt người kia, tức là mình thiếu công minh. Hai người bằng nhau, hai cái món quà thưởng phải bằng nhau. Một người cao hơn một người thấp hơn, nếu như mình không thưởng cái người cao như hơn một chút á, thì người thấp hơn bằng người cao hơn thì cái thưởng đó cũng không kết quả. Sai nguyên tắc. Đó. Cho nên hôm nay tóm lại, dạy cho các con biết cách khen và chê. Trước nhất khen chê mình trước đã. Trước nhất khen cho mình trước đã. Nhiều khi mình làm việc gì nó đẹp, nó hay, nó quý, nó thiện, nó lành, nó tiến bộ, thì các con hãy ngồi trầm tư khen mình chút. Các con bao giờ làm điều đó. Và nếu hay hơn nữa đó, thì mình đứng trước một cái gương, mình nói hôm nay tao lại mày, tao lại tao, hôm nay tao lại tao, để cho cái gương á, cái tay nó chỉ trong mình, mình coi gương để mình thấy hôm nay tao lại tao, hôm nay tao khen tao, mình nói tuyệt, tôi phải khen tôi một phát mới được. Có không? Có khi nào các con nói vậy không? Có khi nào con đứng trước gương, trời con này tuyệt quá, có không? Nhưng mà nếu khi gặp lỗi thì có nên hôm nay tao chê mày lắm, hôm nay cũng chê mày lắm, ha, có không? Bởi vậy các con không tự khen chê lấy mình. Bên Thiên Chúa đó, cái dòng khổ hạnh đó, họ cái xôi chuỗi, gọi là chuỗi măng côi, họ đeo ở đây nè, thả thòng sát đất cái chuỗi đen. Vì linh mục đó mỗi tối nằm gục đầu trên bàn, sai một điều gì nói với ai buổi chiều, sai một điều gì tối đó dùng cho chuỗi quấn lên, quất một quất, nghe là tươi máu ra. trong cái chuỗi đó nó có những cái chất độc về bạc ở trong đó. Cái chuỗi đó rất là bước cho nó đau lắm, bước ví dụ tùy theo bước 4 cái hay 5 cái, bước bên này, bước bên này. Còn bên chư tăng, bên quý thầy tự mình thắp nhang mà quỳ, hoặc là tự mình lên chánh điện có thể lạy hồng danh, có thể lạy ngũ bạch danh. Ngũ bạch danh là 500 lạy, có thể lạy 3000 lạy tam thiên, lạy tam thiên, có thể lạy 1000 lạy, lạy vạn Phật, tự mình khi sai. Bên này không có nặng về cái hình thức bằng roi vọt, bằng cái chuỗi phải đánh lên, nhưng mà bằng cái tâm tức là phải lạy, tội nặng phải lạy 1000 Phật, 1000 vị Phật. Các con ở đây chưa thấy cái quyển kinh vạn Phật, và cứ đọc lên một lạy, lạy một lạy, lạy chừng nào mới đúng 1000 Phật thôi. Hoặc là lạy 1000 ngũ bạch danh, tức là lạy 500 lạy, hoặc là lạy Liên Hoàn Sám, lạy tới 10 quyển dày gì. Thân duyên tới đây thầy sẽ hướng dẫn lạy Liên Hoàn Sám để sám hối cái nghiệp chướng của tất cả mọi người, của tất cả này, để cầu nguyện cho cái pho tượng Bồ Tát Quan Âm 11 mặt cái thành tựu. Thầy phải phát nguyện. Bây giờ Tăng Đá đã về rồi. Tăng Đá các con nhìn thấy hết rồi luôn, to kinh khiếp, cẩu không cẩu. Bữa nay kêu từ 8 giờ sáng hôm qua cho tới bây giờ này, kêu khắp cái cẩu trong thành phố, không có cẩu nào chịu tới cẩu hết. Trong đêm nay phải bằng mọi cách tới 8 giờ sáng mai cái viên đá đó nó phải xuống khỏi cái xe, vì cái xe bây giờ cái nhíp nó muốn cầm rồi, vì cái tảng đá đó, cái khối đá đó tới 20 tấn này. Nhưng mà nếu nó dài thì dễ cẩu, đây nó cục, nó có 3m2 mà nó tới 20 tấn. Cái tảng đá hoa cương màu hồng, hồng ngọc mà từ trong rừng sâu mà người ta lấy được, ta đẽo vuông như là một như khúc gỗ, vuông sát cạnh thắng băng, nó từ ngàn dặm xa ta trở về đây. Nếu dọc đường á, mà nó lúng cái lớp xe đó thì cũng biết làm sao mà đội lên để mà thay lớp xe nữa. Mà họ đi chỉ có một ông thư ký và một anh tài xế, lái đi 3 ngày 3 đêm, qua đây hôm qua nay nằm ở Tăng Đá đã nằm, tới giờ này chưa khẩu xuống khỏi xe. Việc gì con người cũng làm được cả. Chúng ta phải học những cách mà con người làm, bây giờ mình thấy nó dễ. Và thầy phát nguyện, mặc dù thầy chưa lạy, nhưng mà tháng giêng tới đây bắt đầu thầy vào ngày nào đó thầy cởi lạy, lạy 10 đêm hoặc 20 đêm. Cho nên các con chưa bao giờ tự chê mình, tự phạt lấy mình, cho nên các con chưa tiến bộ. Các con chưa bao giờ tự khen mình một lời, chỉ thấy mình là lẽ phải, chưa thấy khen mình. Tôi không biết để tôi đâu tôi lạy hết, cái câu đó tuy nó đơn giản nhưng mà rất hay. Khi mình làm việc thánh thiện rồi thì mình phải tự khen mình, để cho cái mặt na ai là da nó thu vào, để cho mình lần sau sẽ làm cái chuyện đó được. Tôi đã vượt qua bao nhiêu cái thử thách. Cái thử thách đem qua thử thách cam go, mà thử thách cám dỗ. Cái cám dỗ đó, nó cám dỗ có thể tôi đã chết từ lâu nó rồi, nhưng mà tôi vượt qua, cho nên tôi phải tự khen lấy tôi. Tôi tự khen lấy tôi đã. Cho nên khen chê mình trước, rồi khen chê người thân mình, khen chê bè bạn, khen chê người thuộc hạ trực thuộc chứ quyền lãnh đạo của mình, dù là 1-2 người. Đồng thời thì mình kèm theo cái khen chê là thưởng phạt. Và trước khi muốn thưởng và phạt, mình phải có cái kỷ luật, mình phải có cái quy luật, mình phải có cái giới luật, cái để ra cho người ta thấy anh phạm vào đó là tôi phạt anh. Tôi cấm anh không được đi trên cỏ, có cái bản cấm người đi trên cỏ xanh, mà cứ đi thì nhất định tôi phạt. Rõ ràng vậy đấy. Cho nên nó phải có quy luật, nó phải có kỷ luật. Cho nên các con muốn phạt cái người hạ cấp mình, các con phải nói trước rất nhiều lần, đưa cái quy luật ra, đưa cái quy cách ra, chỉ cho họ. Và khi phạt đó, nó như thế này, đừng quá khắt khe và từ từ nhẹ. Nếu họ phạm một lần thứ hai, phạt nặng chút. Nếu phạt lần thứ ba, nặng một chút nữa. Và cũng chú ý ngay trên con người đó, nếu họ được mà ưu điểm đó, thì mình tán dương họ liền và khen họ liền. Thay vì một người hoàn toàn từ đầu cái đầu năm tới cuối năm vẫn không được khen, mà một cái em phá phách kinh khiếp, mình đã phạt nó 2-3 lần, hôm đó nó rất ngoan ngoãn, cho nên mình phải khen em đó. Cái luật của nó như vậy. Và cũng ai phân biệt, biết thằng đó nó quậy nó phá, bây giờ nó chưa bằng mình, nhưng mà cấp chỉ huy mình, cấp lãnh đạo, cấp quân trưởng mình khen ấy, là ai cũng há dạ. Cho nên hình thức phạt đừng quá gây gắt, và tuyệt đối là không phải phạt vì sự trả thù, phạt vì việc chung, khen vì việc chung mà đừng vì cá vị mình khen hoặc trả thù. Vậy mới xứng đáng là người anh chị trưởng hiện hữu, xứng đáng anh chị trưởng. Và trong tương lai nếu các con là thầy giáo cô giáo thì xứng đáng là một ông thầy giáo cô giáo gương mẫu. Các con vào đời lãnh đạo cấp chính quyền dù cấp nào thì các con xứng đáng là một vị công bộc của dân, của quần chúng. Nếu các con có xuất gia hay vào lãnh đạo một chức vị gì trong giới Phật giáo, trong giới giáo hội, thì các con xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Cho nên không phải chỉ học giỏi, chỉ cái này cái kia mà mình thành công đâu. Mỗi chút đều các con phải học hết. Và học rồi phải làm gì? Ai nói trúng giỏi? Còn một phút nữa chúng ta nghĩ, hai phút nữa chúng ta nghĩ, nói nhanh đi. Học rồi để làm gì? Không biết à? Học rồi để áp dụng vào đời, tức là phải thực hành. Nhưng trước khi áp dụng vào đời, trước khi thực hành thì các con phải làm gì? Hôm nay học rồi nè, mặc dù học chưa hết, khai mở cho các con biết tổng quát thôi. Dần dần thầy để từ từ thầy dạy nữa. Dạy chừng nào các con xứng đáng là một người huynh trưởng, một người kêu là gương mẫu, một người lãnh đạo, dù lãnh đạo 5-3 người, thầy sẽ dạy mãi chừng nào các con trở thành là người gương mẫu thôi. Vậy thì hôm nay học rồi, học rồi để chi? Để áp dụng vào đời, để thực hành vào cái học đó. Và trước khi áp dụng vào đời, trước khi thực hành thì các con làm gì? Làm gì? Ông Minh ở đâu trời? Trời ơi, nói xuống mà coi. Chuyện dễ quá mà không ai ra làm tin hết. Làm tin hết thì sẽ mai ra rớt rồi. Trước khi áp dụng vào đời thì làm gì trước? Rồi, trước khi muốn hội đủ năm giác quan con làm gì trước? Trước đó nữa. Trước khi muốn lập luận nó làm gì nữa? Rồi, con ngồi xuống, người khác nói, giỏi đó. Bây giờ nói cái trước nữa đi, ai nói cái trước, mau. Mau đi, hôm nay ít hỏi thì nói liên tục, mau. Nhập tâm những điều học, trước khi nhập tâm rồi làm gì nữa? Trước khi muốn nhập tâm thì nhập cái gì trước? Nhập ý. Trước khi nhập ý, nhập năm giác quan. Nhập rồi, trước khi nhập năm quan làm gì? Hỏi cái trước khi đó. Bây giờ học rồi nè, làm gì? Học rồi nó đâu nhập tâm liền. Học rồi nó có thực dụng liền. Học rồi nó có áp dụng liền. Làm gì? Bắt đầu ngày mai làm gì? Chủ nhật ra làm gì? Áp dụng bản thân mình, trước khi áp dụng thì phải làm gì trước? Trước cái áp dụng đó nữa. Rồi, còn vô, giỏi quá. Mau. Vạch mình, trước khi vạch mình muốn đi á, thì mình làm gì nữa? Nó hơi gọn một chút, trước khi như vậy phải thực tập. Phải tập đó chứ. Con chỉ một quên á. Phải tập đó chứ. Tập, tập từng giác quan, 2 giác quan, 3 giác quan, 4 giác quan, 5 giác quan, 6 giác quan. Tập. Cho nên phải tập. Tập khen, tập chê. Tập khen mình, tập chê mình. Tập khen người khác, tập chê người khác. Tập đặt cái kỷ luật, cái quy luật cho mình phải theo. Lần lần mình đặt cái quy luật người khác phải theo. Tập, tập được rồi đó là mới thực dụng, mới áp dụng. Bây giờ chưa tập, tập qua thứ nó trúng nó trật, tập qua nó trái nó phải, tập thứ nó có giống lời thầy mình dạy không? Gọi là thực tập. Muốn thành một ông lính đó, thì phải thực tập. Muốn thành một ông quan cũng phải thực tập, muốn thành ông bác sĩ cũng phải học, học rồi tập, thực tập. Bây giờ học rồi phải tập, thấy không? Các con hiểu không? Có hiểu không? Hiểu mà mai thi hỏi rớt rồi là khổ đó. Mà mai không hỏi như vậy đâu, cái những gì hỏi đã hỏi rồi thì mai không hỏi nữa, mà cái gì không hỏi là mai hỏi, thấy không? Bây giờ cho các con nghĩ và thảo luận, nếu cô Hạnh về kịp thì các con sẽ học về bích bao, mà nếu cô Hạnh không về kịp thì là các con tự luận lấy mỗi người những cái nét gì cần thiết trong nội bộ. Cho nên cho các con nghĩ hơi lâu lâu một chút, thảo luận với nhau, chia từng nhóm thảo luận với nhau, mai phải làm gì, thi làm sao, học làm sao. Bây giờ chia từng nhóm, các con nghĩ chừng mà cũng đúng như hôm qua, thời gian mà quy định nghỉ 15 phút, và sau khi nghỉ cũng vào chia từng nhóm nếu cô Hạnh chưa về, để thảo luận với nhau như thế nào để chuẩn bị ngày thi ngày mai. Chúc các con ngày mai thi đậu. Bao nhiêu vậy thôi, chúc một câu vậy thôi. Chúc các con ngày mai thi đậu. Chúc các con ngày mai thi đậu. Thì từ tối nay về ngủ đi, rồi nửa khuya dậy tính tọa cho tâm linh nó tròn, rồi sáng thức trước ánh bình minh tập luyện rồi rồi mình học, rồi ngày mai đi đâu học đó, để tối mai mình bước vào là thực tập. Tối mai mặc đoàn phục hoàn toàn nha. Còn ý kiến gì nữa không? Hết không? Hết thì niệm hồi hương thầy nghi.